Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 358, chương 359, Quang Minh Hàng Lâm. Nếu như không phải từ Băng Tuyết Nữ Vương trong miệng nói ra, bọn họ là căn bản cũng không dám tin tưởng. Bọn họ hình dạng thế nào? Diệp Tâm Trần hỏi. Cái này cứu đi chính mình ra ra nãi nãi cần không phải là cha mẹ mình à? Không biết, Băng Tuyết Nữ Vương thành thật trả lời nói. Không biết, bọn họ mang theo khăn che mặt. Diệp Tâm Trần nhíu mày. Cũng không biết đối phương hình dạng thế nào, đi tìm như thế nào. Diệp Tâm Trần rất là khó chịu. Chính mình ra ra nãi nãi manh mối liền như vậy đứt sao? Bọn họ không có mang khăn che mặt, cũng không có mang mặt nạ các loại. Ta chính là 10 phần rõ ràng thấy được bọn họ khuôn mặt. Thế nhưng cổ quái chính là, ta căn bản không nhớ được bọn họ hình dạng thế nào. Ta chỉ nhớ rõ bọn họ là một nam một nữ. Băng Tuyết Nữ Vương nói, đây là thần vận, đạt tới thần linh cấp bậc, cũng sẽ sử dụng cái này cấp thấp thần vận, có thể khiến người khác không nhớ được chính mình, thậm chí thấy không rõ đối phương hình dạng thế nào. Thánh Tuyết Tiên nói, thần vận. Diệp Tâm Trần vẻ mặt nghi hoặc, không sai, chính là thần vận, cái này đối với nam nữ thực lực khẳng định đạt tới thần linh cấp bậc. Nghĩ muốn sử dụng thần vận, thấp nhất đều yêu cầu thần nhân cấp bậc. Thánh Tuyết Tiên nói, thần nhân có thể đi lại tại Cửu Châu thế giới. Liễu Phiêu Phiêu kinh ngạc hỏi, chỉ cần không sử dụng vượt qua Cửu Châu phạm vi quá cao thực lực là được. Thánh Tuyết Tiên hồi đáp, thế nhưng mà Nguyệt Thần vì sao một cái liền bị kéo vào thần giới? Diệp Tâm Trần nhất xoắn suýt chính là cái này. Thực lực nhỏ yếu thần linh ngược lại có thể tại Cửu Châu thế giới đợi. Thế nhưng thực lực càng cường đại thần linh, ngược lại càng là bị bài xích. Như vậy cũng tốt so một chén nước, ngươi bỏ vào một khỏa hòn đá nhỏ. Chỉ cần không để cho cái này thủy tràn ra, thiên địa pháp tắc liền không cách nào bắt được ngươi. Những cái kia nhỏ yếu thần linh giống như cái này cục đá giống nhau. Thế nhưng Nguyệt Thần loại này cấp bậc, liền giống với đem một ngọn núi bỏ vào chén nước. Điều này có thể sao? Thánh Tuyết Tiên ví von mặc dù có điểm mơ hồ, cũng đủ làm cho người minh bạch vì sao ngược lại càng là cường đại thần linh. Không cách nào tại nhân gian chờ lâu nguyên nhân, ra ra nãi nãi manh mối đoạn, nhường Diệp Tâm Trần rất là không dễ chịu. Đúng, Linh Băng Nhi đâu này? Diệp Tâm Trần vô ý thức hỏi. Thánh Tuyết Tiên nghe được Diệp Tâm Trần hỏi hắn nàng nữ nhân, phản xạ có điều kiện muốn đưa tay véo Diệp Tâm Trần bên hông thịt mềm. Thế nhưng mà bị sớm có đề phòng Diệp Tâm Trần một phát bắt được mềm mại bàn tay nhỏ bé, đặt ở trong tay nắm chắc. Thánh Tuyết Tiên sắc mặt khó được đỏ lên, lại không có tránh thoát. Băng Nhi nàng tại vạn năm trước liền bị ta cho phong ấn. Băng Tuyết Nữ Vương tâm tình xa xút nói. Phong ấn? Diệp Tâm Trần hết sức kinh ngạc. Cái này làm mẫu thân như thế nào đem bản thân nữ nhi cho phong ấn? Thấy được Diệp Tâm Trần kinh ngạc biểu tình, Băng Tuyết Nữ Vương đắng chát cười một tiếng, ung dung nói, Băng Nhi trên người ám tật, ngươi cũng có thể rõ ràng. Về sau càng là ngày một thậm tệ hơn, đã gặp nàng thống khổ bộ dáng, ta tại tâm không đành lòng, vì vậy liền phong ấn nàng. Ta một mực ở tìm kiếm có thể giải trừ Băng Nhi ám tật biện pháp, nhưng lại một mực không có làm được. Nói đến đây, Băng Tuyết Nữ Vương chờ mong ánh mắt nhìn hướng Thánh Tuyết Tiên. Nói cho ta một chút vị này Linh Băng Nhi cô nương trên người là cái gì ám tật đi. Thánh Tuyết Tiên giận dữ chừng một cái Diệp Tâm Trần. Cái này đáng chết lưu manh, vừa vặn cư nhiên nắm tay đặt ở chính mình bờ mông. Tuy rằng Thánh Tuyết Tiên hết sức vui vẻ đem bản thân giao cho Diệp Tâm Trần, thế nhưng người cũng không thể tại trước mặt mọi người đùa giỡn chính mình đi. Hoàn hảo nơi này đều là nữ nhân. Diệp Tâm Trần vô tội nháy mắt mấy cái, Băng Tuyết Nữ Vương tuy rằng thấy được Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên trong đó mờ ám, cũng không dám có phản ứng gì, vội vàng đem Linh Băng Nhi trên người ám tật nói một chút. Vĩnh viễn ăn không đủ no, bắt cái gì ăn cái gì, này làm sao giống như hỗn độn thần thú giống nhau. Thánh Tuyết Tiên kinh ngạc nói, Thánh Tuyết Tiên cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp nhường Băng Tuyết Nữ Vương mang chính mình đi đến phong ấn Linh Băng Nhi địa phương. Thấy được bị băng phong Linh Băng Nhi, Diệp Tâm Trần sắc mặt phức tạp, đây chính là bị phong ấn trên vạn năm A, đường cởi bỏ phong ấn. Thấy được Diệp Tâm Trần thời điểm, Linh Băng Nhi vẫn là hết sức hưng phấn, ôm Diệp Tâm Trần nhường Diệp Tâm Trần cho nàng nấu cơm ăn. Đau lòng Linh Băng Nhi tao ngộ, Diệp Tâm Trần chuẩn bị cho tốt nguyên liệu nấu ăn, trực tiếp cho Linh Băng Nhi làm 10 phần phong phú tiệc lớn. Diệp Tâm Trần hành động nhường Thánh Tuyết Tiên đều có ăn chút gì giấm chua. Đợi Linh Băng Nhi ăn xong Diệp Tâm Trần nấu cơm đồ ăn sau, Thánh Tuyết Tiên trực tiếp bàn giao vài câu, liền kéo lấy Linh Băng Nhi rời đi. Lúc gần đi lúc, Thánh Tuyết Tiên không có quên dặn dò Băng Tuyết Nữ Vương nghe Diệp Tâm Trần. Đường Liễu Phiêu Phiêu yếu ớt đối Thánh Tuyết Tiên nói, người nhường Băng Tuyết Nữ Vương nghe theo tướng công nói, người không sợ tướng công nhường Băng Tuyết Nữ Vương thị tẩm sao? Diệp Tâm Trần nghe được Liễu Phiêu Phiêu như vậy phỉ báng chính mình, kém chút không có nhảy dựng lên chấp hành gia pháp, những nữ nhân này đều có ý tứ gì? Chẳng lẽ mình liền có như vậy không chịu nổi sao? Thấy được nữ nhân liền đi không nổi đường, Diệp Tâm Trần ánh mắt vụng trộm dò xét một cái Băng Tuyết Nữ Vương. Đây tuyệt đối ngự tỷ thêm nữ vương khuôn mẫu a. Vì sao Phiêu Phiêu đề nghị như vậy để ta tâm động đâu này? Ngay tại Diệp Tâm Trần nghĩ ngợi lung tung thời điểm, Thánh Tuyết Tiên nói kém chút nhường Diệp Tâm Trần trái tim đều nhảy ra. Không sao, Băng Tuyết Nữ Vương là ta người, để cho nàng cho ta tiểu Diệp ca ca thị tẩm chính là cần phải. Đến lúc đó ta trực tiếp đem hắn cắt gà là được. Nghe được Thánh Tuyết Tiên nói, Diệp Tâm Trần sắc mặt trắng bệch, độc nhất là lòng dạ đàn bà a. Cái này tiểu tuyết còn chưa trở thành phu nhân, đều như vậy độc, bất quá, tiểu tuyết khôi phục thực lực, có phải hay không liền có thể làm một chút nam nữ thích nhất vận động, mà không giống hiện tại, cái gì đều làm không được tới, chỉ có thể sờ sờ nắm nắm chiếm chút món lời nhỏ. Nghĩ đến đây, Diệp Tâm Trần liền toàn thân kích động, hận không thể nhường Thánh Tuyết Tiên nhanh chóng đi khôi phục thần lực. Thánh Tuyết Tiên mang theo Linh Băng Nhi theo Băng Tuyết Nguyên trung tâm một chỗ không gian đường hầm, tiến vào dị độ không gian. Nghe nói Thánh Tuyết Tiên thần hồn ngay ở chỗ này. Đương Thánh Tuyết Tiên dung hợp thần hồn sau, nàng không phải là Thánh Long Đế Quốc Hoàng Đế, mà là thần giới cao cao tại thượng Vô Thiên Đại Đế. Đợi Thánh Tuyết Tiên cùng Linh Băng Nhi đi rồi, Diệp Tâm Trần rất nhanh liền phát hiện, Diệp Liên Trung Quy là vây quanh phong ấn Linh Băng Nhi địa phương đi dạo. Ngay tại Diệp Tâm Trần buồn bực thời điểm, Diệp Liên kinh hỉ cười một tiếng. Rất nhanh, Diệp Liên liền hàn băng trung móc ra một khỏa bạch sắc hạt châu. Diệp Tâm Trần kinh ngạc, cái này bạch sắc hạt châu cư nhiên là hắn gặp qua Quang Minh Thần Cách. Đường Diệp Liên cầm đến Quang Minh Thần Cách sau, Quang Minh Thần Cách thật giống như có sinh mạng giống nhau. Một cái dung nhập Diệp Liên thân thể, đường to lớn thánh quang bao phủ toàn bộ Băng Tuyết Nguyên thời điểm. Tố Thanh Ca thấy được Diệp Liên trên người thần thánh ánh sáng, kích động quỳ trên mặt đất, tại phía xa Lan Châu Đại Lục, đang tại tế bái Quang Minh Thần Vũ tộc nhóm, phảng phất có cảm ứng giống nhau, ánh mắt đều nhìn về phía xa xôi Thần Châu Đại Lục. Quang Minh Hàng Lâm, bảo hộ ta Vũ tộc. Vũ tộc tất cả mọi người đều điên cuồng quỳ trên mặt đất, la lớn, bọn họ đều 10 phần rõ ràng, chỗ đó đang có một cái Quang Minh Thần Vương Hàng Lâm. có quang minh thần vương, chỉ cần hướng thần vương hiến dâng từ mình linh hồn, vũ tộc nhóm liền một lần nữa tiến hóa thành cao cao tại thượng thiên sứ. Diệp Liên biến hóa cũng là nhường Diệp Tâm Trần bất ngờ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.